chiếm hữu tuyệt đối. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên giật mình tỉnh giấc phía sau, Lâm Bảo Bảo lung lay vẫn có chút choáng đầu, kinh nghi bất định nhìn về phía bị đá văng môn, trông phòng rất đen, Lâm Bảo Bảo cũng không biết bây giờ là bao nhiêu điểm, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cửa bị người đá văng, nhưng bên ngoài đồng dạng đen như mực, đoán chừng là những cái kia bọn cướp chỉ sợ nơi này ánh đèn dẫn tới chú ý, cho nên chung quanh cũng không sáng lên đèn, tiếng bước chân từ cửa ra vào truyền đến. Lâm Bảo Bảo vô ý thức dựa vào bó sát người sau tường, cố gắng cắt giảm cảm giác tồn tại của chính mình. Nàng không biết người tới là ai, bị trói đến nơi đây phía sau, những cái kia bọn cướp đem nàng bỏ ở nơi này, ngoại trừ lúc trước xác nhận tình huống của nàng bên ngoài, liền không có để ý tới nàng, loại tình huống này không thể nghi ngờ là tốt. Nàng chỉ hy vọng tại bị cứu ra ngoài phía trước, những cái kia bọn cướp đều không cần chú ý tới nàng. Trong bóng tối, một thân ảnh thẳng tắp hướng nàng đi tới. Lâm Bảo Bảo cảm thấy đối phương hướng tự mình đi tới, lại bởi vì chung quanh quá tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, sợ cái này khiến nàng càng phát cảnh giác. Thẳng đến đối phương đi tới trước mặt nàng, khom lưng đem nàng từ dưới đất ôm. Lâm Bảo Bảo vô ý thức muốn dễ dùa, nhưng mà một cái có lực tay ôm lấy lưng của nàng, đem nàng nửa người trên đè đến một bộ trên lồng ngực, trong nháy mắt khí tức quen thuộc quanh quẩn, để cho nàng động tác ngừng một lát, bởi vì choáng đầu mà chỉ độn đầu óc cũng thanh tỉnh mấy phần. Đàm Mạc, nàng khan khan mà mở miệng, ôm nàng người không nói gì, chỉ là dùng sức ôm lấy nàng, tiếp lấy trên tay trói dây thừng đột nhiên liền buông lỏng ra, Lâm Bảo Bảo hai tay nhận được phóng thích nhưng bởi vì bị trói quá lâu, hai tay đều có chút cứng ngắc. Xin lỗi, ta tới chậm, Đàm Mạc đem nàng gắt gao ôm ở trong ngực, đem khuôn mặt đặt tại cổ của nàng ở giữa, âm thanh khàn khàn bên trong lộ ra một loại nào đó không ổn định cảm xúc. Lâm Bảo Bảo cả người đều vượng vượng hồ hồ, vô ý thức nói. Ngươi tới được thật nhanh. Không đúng, sao ngươi lại tới đây? Bên ngoài, Lâm Bảo Bảo ý thức được một vấn đề, từ đạp cửa tiếng vang lên đến bây giờ, cũng là Đàm Mặc một người, bên ngoài an tĩnh đến đáng sợ, để cho nàng cảm thấy thập phần cổ quái. Đàm Mặc không nói gì, mà là dùng sức ôm lấy nàng, phảng phất cuối cùng để cho mình tỉnh táo lại, cứ như vậy ôm nàng đi ra ngoài. Đi ra căn này căn phòng hắc ám, bên ngoài đồng dạng đen kịt một màu. Mây đen bao phủ ở trong trời đêm, không có tinh thần cũng không có mặt trăng, toàn bộ thế giới hắc ám phải chỉ có thể nhìn thấy nơi xa rừng núi luân lang. Một hồi gió đêm thổi tới, Lâm Bảo Bảo choáng váng đầu óc thanh tỉnh mấy phần, nàng cố gắng chừng to mắt nhưng vẫn là thấy không rõ lắm tình huống chung quanh, cũng không biết những cái kia bọn cướp như thế nào. Đàm Mặc, những cái kia bọn cướp. Bọn hắn đi, Đàm Mặc nói, hắn hời hợt ngữ khí, để cho nàng trực giác cổ quái, nhưng lại không biết nơi nào cổ quái, váng đầu huyễn đắc lệ hại, không có thể làm cho nàng suy xét quá nhiều. Đàm Mặc ôm nàng đi một đoạn đường, đi tới một đầu đường cái, nơi đó đậu một chiếc xe, đem nàng cẩn thận bỏ vào trong xe phía sau, Đàm Mặc cũng tới xe, trực tiếp đem lái xe đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe rời đi nửa giờ sau, một hồi đại hỏa đột nhiên buông xuống, đem vùng ngoại ô một tòa bỏ hoang phòng ở thôn phệ tại trong hỏa hoạn, thẳng đến sau khi trời sáng biến thành một đống phế tích. Xe mở một lát lần nữa dừng lại, Lâm Bảo Bảo đầu vẫn là choáng váng đắc lệ hại, ngồi trên xe, khó chịu muốn ói. Thẳng đến một cái tay cẩn thận sờ lên mặt của nàng, lúc nàng mở to mắt nhìn thấy Đàm Mặc mặt của, hắn gom góp rất gần, con mắt đang theo dõi trán của nàng, mà cặp mắt kia. Tựa như là màu đỏ, đỏ thắm dữ tợn. Lâm Bảo Bảo cho là mình nhìn lầm rồi, chính là muốn thấy rõ ràng lúc Đàm Mặc đã thối lui. Nàng hơi chớp mắt lúc này mới phát hiện xe dừng lại, Đàm Mặc đang cho nàng thanh lý trên đầu thương. Lúc ban ngày đầu của nàng đập đến cửa sổ xe, về sau bị người buộc sau khi đi, nàng vẫn cảm thấy đầu nhớp nhúa choáng váng đắc lệ hại, không cần nghĩ cũng biết lại bị thương, nàng vô ý thức lại bài, nhìn xuống phía sau xe kính, sau khi phát hiện xe trong kính một cái tóc tai bù xù, đầu đầy vết máu nữ nhân. Lâm Bảo Bảo lập tức không nói gì. Chẳng trách những cái kia bọn cướp nhìn đến bộ dáng của nàng lúc sẽ nhẹ như vậy miệt mà bỏ qua, hắn hiện tại hình tượng giống như một muốn chết không sống nữ quỷ một dạng. Đàm Mặc cẩn thận vì nàng thanh lý vết thương, lau đi khô héo vết máu, nhỏ giọng hỏi nàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Choáng đầu, nàng suy yếu nói, ta lúc ban ngày đập đến đầu, có thể có chút não chấn động. Rất tốt, còn có thể thanh tỉnh biết mình tình huống hiện tại, có thể thấy được đầu óc không có đập hỏng, Lâm Bảo Bảo một bên choáng váng một bên nghĩ, trong lòng vẫn là rất cao hứng, càng cao hứng bây giờ có Đàm Mặc. Chờ Đàm Mặc giúp nàng thanh tỉnh hảo vết thương phía sau, nàng không lo được chính mình thân thể hư nhược hướng hắn tới gần, dùng một loại không ưỡn ẻo tư thế cẩn thận tựa ở trong ngực hắn, thấp giọng thì thào. Đàm Mặc, ngươi đã đến, thật tốt, ta lúc trước rất sợ, may mắn ngươi đã đến. Đàm Mặc An tĩnh ôm nàng, con mắt bởi vì nàng lời nói mà trở nên dữ tợn huyết hồng, vằn vện tia máu, ôm lấy tay của nàng, móng tay không bị khống chế dài ra, biến thành đen, giống như một cái đáng sợ quái vật. Đàm Mặc, đột nhiên, hắn dùng lực mà đưa nàng mặt của chụp tại trong ngực, không để nàng nhìn thấy mình bây giờ phi nhân loại bộ dáng. Lâm Bảo Bảo nguyên bản là choáng đắc lợi hại, bị hắn như thế hơi dùng sức, trong nháy mắt mắt tối sầm lại. Tại lâm vào nửa hôn mê lúc, nàng nghe được cách đó không xa vang lên tiếng thắng xe, ngay sau đó là vài câu quốc gia khác nhau ngôn ngữ. Người nhanh biến trở về đi, sẽ dẫn tới những người kia chú ý, Đàm tiên sinh, ngươi bình tĩnh một chút. Đàm, không được, ngươi dạng này không cách nào trở về thành phố khu. Tỉnh lại lần nữa lúc Lâm Bảo Bảo phát hiện mình cũng tại bệnh viện. Nàng mở to mắt liền thấy canh giữ ở trước giường Đàm Mặc. Đàm Mặc bộ dáng nhìn có chút tiều tụy, nhưng một đôi mắt đen như mực nhìn rất bình thường, cũng không có hôm qua mờ tối đèn xe bên trong loại kia đỏ thắm như máu dữ tợn đáng sợ bộ dáng. Đàm Mặc, nàng suy yếu gọi hắn. Đàm Mặc trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, hai mắt bao hàm nàng xem không biết cảm xúc. Ngươi đã tỉnh, có cái gì không thoải mái sao? Lâm Bảo Bảo nhìn hắn một hồi, nửa ngày mới chậm lục ân một tiếng, nói. Tốt hơn nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác tốt hơn nhiều, đầu không có choáng phải lợi hại như vậy, chính là cơ thể mềm nhũn, có thể là bị bắt cóc di chứng. So sánh Đàm Mặc năm ngoái trải qua bắt cóc tới nói, lần này nàng rất may mắn, không có gì cả kinh lịch, Đàm Mặc tìm được nàng. Đàm Mặc nhìn kỹ nàng, vừa kêu bác sĩ tới. Bác sĩ rất nhanh liền tới cho nàng tra kiểm cơ thể, ngoại trừ có chút nhỏ nhẹ não chấn động cùng bị thương ngoài ra bên ngoài, chính xác không có gì đáng ngại, bất quá vẫn là muốn nằm viện quan sát mấy ngày nhìn tình huống. Bác sĩ sau khi rời đi, Đàm Mặc cho nàng cho ăn thủy, vẫn là canh giữ ở trước giường, lôi kéo tay của nàng nhìn. Cổ tay của nàng bị dây thừng mài ra thương đã bị xử lý quấn lấy băng gạc. Thấy hắn hai mắt nhìn chằm chằm hai tay của nàng, thần sắc có chút không đúng, Lâm Bảo Bảo trực giác có chút cái kia, nhịn không được nói. Đàm Mặc ngươi là làm sao tìm được ta? Còn có, Hân Cách cùng Tiểu Diệp bọn hắn không có sao chứ? Lần này bọn cướp, Lâm Nhị Bảo, ngươi tỉnh rồi, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên, cửa phòng mở ra chỉ thấy Đàm Minh Bác Hòa Đàm Hân Cách tỷ đệ cùng đi vào. Ba người nhìn đều rất kích động, mấy bước liền đi đến trước giường bệnh, mừng rỡ nhìn xem nàng. Trừ cái đó ra, Đàm Hân Cách tả đệ hai hốc mắt đều đỏ đỏ, đều có chút sưng đỏ, có thể thấy được lúc trước khóc qua rất lâu. Bảo Bảo, cơ thể như thế nào? Khó chịu sao? Đàm Minh Bác ôn hòa hỏi. Lâm Bảo Bảo nhìn bọn họ một chút, mềm nhũn nói. Ta không sao, để các ngươi lo lắng. Hân Cách cùng Tiểu Diệp, chúng ta cũng không có việc gì. Đàm Hân Cách lập tức nói. Lúc đó xe bị va chạm đắc lợi hại, bởi vì ngươi che chở chúng ta, cho nên chúng ta đều không bị thương gì. Ngược lại là ngươi, cái trán ra thật là nhiều máu, về sau lại. Nhớ tới một màn kia, Đàm Hân Cách tả đệ vừa hãi vừa sợ, càng nhiều hơn chính là xúc động. Ba người ngồi cùng một chỗ tại xe bị va chạm lúc Lâm Bảo Bảo bởi vì che chở bọn hắn, bị đâm đến đầu rơi máu chảy. Về sau xe bị vây lại, đối phương cưỡng ép phá vỡ cửa xe, muốn đem ba người bọn họ cùng một chỗ buộc đi, Đàm Gia Bảo Tiêu che chở bọn hắn, chỉ có Lâm Bảo Bảo bị người buộc đi. Lúc đó Lâm Bảo Bảo đã mất đi ý thức, hai tỷ đệ tận mắt nhìn thấy những người kia đem đã hôn mê nàng buộc tiến một cỗ xe, nhanh chóng đi. Đàm Diệp nhìn chằm chằm Lâm Bảo Bảo cái trán, nơi đó bọc lấy lụa trắng bố, nổi bật lên sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, cả người hết sức yếu ớt. Cùng nàng đấu nhiều năm như vậy, cái nào lúc gặp nàng không là sống nhảy nhảy loạn, tinh lực bắn ra bốn phía chuyên môn tức chết người, lúc nào giống như vậy bộ dáng yếu ớt. Nghĩ đến nàng biến thành dạng này, cũng là che chở bọn hắn nguyên nhân, cũng không có biện pháp giống như kiểu trước đây cùng nàng chí khí. Nhị Bảo, ngươi tốt lên nhanh một chút, Đàm Diệp khó chịu nói. Về sau ta cũng không tiếp tục cùng ngươi cãi nhau, Đàm Hân Cách cũng nói, về sau chúng ta chính là hảo tỷ muội cũng không tiếp tục cãi nhau. Lâm Bảo Bảo nghe quả muốn cười, cái này hai tỷ đệ quả nhiên đơn thuần, nàng cố ý nói. Ngược lại các ngươi cũng cãi nhau không lại ta, ngươi, trong nháy mắt hai tỷ đệ suýt chút nữa bị nàng tức giận thành cá nóc, nếu không phải là gặp nàng bộ dáng yêu ớt cũng nhịn không được muốn bóp nàng. Đàm Minh Bác mỉm cười nhìn xem bọn hắn, lại nhìn mắt canh giữ ở trước giường nhi tử trong lòng thở dài, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bảo, lần này để cho ngươi chịu khổ. Lâm Bảo Bảo nhìn về phía hắn, khóe mắt liếc qua liếc một cái từ Đàm Minh Bác bọn hắn sau khi đi vào, khôi phục mặt không thay đổi Đàm Mặc trực giác lần này bắt cóc cũng không đơn giản. Gặp nàng nhìn mình không lên tiếng, Đàm Minh Bác châm trước phía dưới, nói. Việc này ta sẽ xử lý, ngươi đừng lo lắng. Lâm Bảo Bảo ồ một tiếng, gặp Đàm Minh Bác không muốn nhiều lời, liền cũng không hỏi. Đàm Minh Bắc gặp nàng không sau đó, rất nhanh liền rời đi, vốn là muốn đem hai đứa bé cùng một chỗ mang đi, nhưng Đàm Hân Cách biểu thị muốn ở chỗ này bồi Lâm Bảo Bảo, gặp Đàm Mặc cũng không lên tiếng, Đàm Minh Bắc không thể làm gì khác chính mình rời đi. Chờ Đàm Minh Bắc vừa rời đi, Đàm Hân Cách hòa Đàm Diệp nhìn về phía Đàm Mặc. Vừa vặn lúc này Đàm Mặc điện thoại di động vang lên, hắn nhìn một chút màn hình điện thoại di động, đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Hắn vừa đi, Đàm Hân Cách tả đệ hai lập tức kéo cái ghế ngồi vào trước giường, xích lại gần nàng nhỏ giọng nói chuyện cùng nàng. Nhị bảo, ngươi biết lần này bắt cóc ngươi là ai chỉ điểm sao? Đàm Hân Cách nhỏ giọng nói, ngươi nhất định nghĩ không ra. Lâm Bảo Bảo quay đầu nhìn nàng, không phải buộc hai chị em các ngươi, ta chỉ là nhân tiện sao? Đàm Diệp lập tức nhảy dựng lên, mới không phải đâu, bọn họ là chạy ngươi tới. Chính là căn bản không phải vì chúng ta tới, ngươi cũng không cần kỳ quái, bởi vì. Đàm Hân Cách có chút kít ngữ đứng lên, không biết tại sao cùng nàng nói. Lâm Bảo Bảo an tĩnh nhìn xem bọn hắn, gặp hai tỷ đệ mặt lộ vẻ khó khăn, mở miệng nói. Hòa Đàm nhà người có liên quan, phải không? Cách Trương.